Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3697, vì cái gì người đăng? Vô ưu vô tà, trầm ngâm ở giữa, cái kia Ma Vương Lâu bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, nguyên, lai là tướng quân đại nhân, xin thứ cho mắt của ta kém cỏi. Mỉm cười khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, không sao cả, ta chỉ muốn biết rõ. Nếu như vậy, hạn mức của các ngươi, có thể thả ra đến bao nhiêu đây? Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, nếu là tướng, quân đại nhân, như vậy chúng ta nhiều nhất, có thể giúp ngài thu mua 1.000 mai, truyền thừa ma cầu, lại nhiều liền không được. Rất tốt, quả quyết nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, 1.000 mai truyền thừa ma cầu, đầy đủ. Đa tạ trưởng quỹ, nói dứt lời, Chu Hoành Vũ hướng về phía bàn trưởng quỹ ôm quyền, sau đó xoay người, mang theo Ngô Tú Lệ, nhanh chân hướng ngoài cửa đi đến, rời đi Ma Vương Lâu. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ, lần nữa leo lên luyện ngục, khách sạn xe ngựa sang trọng, hướng về luyện ngục khách sạn phương hướng, chậm rãi lái đi, cái kia, chấm ngoặc kép, trầm mặc hơn nửa ngày. Ngô Tú Lệ trần chờ nói, vô công bất thụ lộc, cái kia truyền thừa ma cầu, ta thực sự không thể nhận. A, nhìn xem Ngô Tú Lệ nhuận hồng khuôn mặt, Chu Hoành Vũ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, cô bé này thật là rất khó được, đổi là cái khác nữ hài, đối mặt dạng này chuyện tốt, cái nào khả năng một hai lần lại hai ba cự tuyệt đây. Đại đa số nữ hài đều chỉ sẽ ghét bỏ lễ vật quá ít, quá nhỏ, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ lễ vật quá quý giá, càng sẽ không cân nhắc cái gì có công vô công. Người dám cho, ta liền dám muốn, lại nhiều cũng không sợ. Nhìn xem Ngô Tú Lệ kiên định vô cùng khuôn mặt, Chu Hoành Vũ biết rõ, Ngô Tú Lệ đây không phải tại giả vờ giả vịt, nàng là thực sự, không chịu nhận lấy phần này trọng lễ. Mà ngăn cản nàng lý do thì rất đơn giản, vô công bất thụ lộc. Suy tư, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ cùng nhau về đến luyện ngục tửu lâu. Về tới đế vương phòng, đi ngang qua phòng ăn thời điểm, Chu Hoành Vũ điểm một bàn phong phú thức ăn, trong đó có một nửa là Chu Hoành Vũ làm bản thân điểm, mà mặt khác một nửa thì là vì Ngô Tú Lệ điểm. Gọi món ăn quá trình bên trong, Ngô Tú Lệ liên tục mấy lần há miệng, nỗ lực ngăn cản Chu Hoành Vũ làm bản thân gọi món ăn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại hiển nhiên không có để ý tới nhiều như vậy. Nhanh chóng sau khi gọi thức ăn xong, xoay người rời đi, một đường trở lại đế vương phòng. Chu Hoành Vũ tiến vào phòng tắm, thống khoái xuyến tẩy một trận, sau đó Ngô Tú Lệ cũng tiến nhập phòng tắm, cẩn thận thanh tắm. Phòng tắm, Ngô Tú Lệ tắm rất chậm, rất cẩn thận. Tại Ngô Tú Lệ nghĩ đến, Chu Hoành Vũ chịu vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nhất định là đối với nàng có hứng thú. Mặc dù nàng cũng không cho rằng bản thân thân thể giá trị tiền gì, nhưng là trừ cái đó ra, nàng không cho rằng bản thân còn có cái gì có thể hồi báo. Nếu như một hồi Chu Hoành Vũ thật muốn nàng hầu hạ mà nói, như vậy nàng sẽ không do dự. Không phải bởi vì Chu Hoành Vũ vì nàng bỏ ra nhiều như vậy tiền, mà là bởi vì Chu Hoành Vũ rất tôn trọng nàng. Trọng yếu nhất chính là nàng kỳ thật cũng đã thích Chu Hoành Vũ, rất muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Chỉ bất quá cho tới nay Chu Hoành Vũ đều không có xách chuyện này, thậm chí ngay cả ám chỉ đều cho tới bây giờ chưa từng có. Loại sự tình này tổng không thể để cho nàng một cái nữ hài tử chủ động đi. Một phần vạn, nhân gia cũng không có ý tứ kia, nàng lại như vậy chủ động đi trêu chọc nhân gia, sau đó chịu khổ cự tuyệt, nàng kia sợ rằng phải tươi sống xấu hổ chết. Trọn vẹn tẩy một canh giờ, Ngô Tú Lệ rốt cục đem tự mình rửa sạch sẽ, ăn mặc thư thích yukata. Ngô Tú Lệ rời đi phòng tắm, phóng tầm mắt hướng đế vương phòng tiểu san thính nhìn lại. Luyện ngục khách sạn đầu bếp cũng đã làm xong đồ ăn, đồng thời đưa tới, nhìn xem trên mặt bàn, cái kia phong phú vô cùng thức ăn. Ngô Tú Lệ tức khắc, âm thầm nuốt cửa nước bọt. Tiểu Bộ đi đến bên cạnh bàn ăn. Ngô Tú Lệ thận trọng ngồi xuống. Cái này không cẩn thận thật không được. Giờ này khắc này, Ngô Tú Lệ thế nhưng là chung không? Ngoại trừ phía ngoài yukata bên ngoài, cái gì đều không có xuyên. Nhìn thấy Ngô Tú Lệ rốt cục tắm rửa xong, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Chu Hoành Vũ lúc này mới đình chỉ suy tư. Từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh bàn ăn tọa hạ, tiếp xuống, hai người tự nhiên cũng đều không cần khách khí. Chu Hoành Vũ đồ ăn, Ngô Tú Lệ ăn không được, bằng không thì sẽ bị năng lượng tươi sống no bão. Ngô Tú Lệ đồ ăn, Chu Hoành Vũ cũng ăn không được, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Yên lặng ăn một hồi lâu, rốt cục Ngô Tú Lệ cũng không kiềm chế được nữa nội tâm hiếu kỳ, yếu ớt mở miệng nói, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đối mặt Ngô Tú Lệ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh Chu Hoành Vũ liền khôi phục lại, kẹp lên một miếng ăn, yên lặng bắt đầu ăn. Sở dĩ đối Ngô Tú Lệ tốt, tự nhiên là có nguyên nhân. Thế nhưng là cái này nguyên nhân, Chu Hoành Vũ là không thể nói cho Ngô Tú Lệ. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ đây chính là tại thu mua Ngô Tú Lệ. Thu mua Ngô Tú Lệ nguyên nhân là vì thu mua luyện ngục khách sạn, mà thu mua luyện ngục khách sạn mục đích là vì khách sạn hành lang. Cái kia, vô số kể Hóa Long Tứ Bảo. Về phần thu mua Hóa Long Tứ Bảo mục đích, vậy liền không cần nhiều lời. Dạng này sự tình, có thể đối Ngô Tú Lệ nói sao? Thật nói, một khi tin tức tiết lộ, Chu Hoành Vũ khả năng liền đại nạn lâm đầu. Mục đích thực sự không thể nói. Thế nhưng là cũng nên cho Ngô Tú Lệ một cái thuyết pháp đi. Một trận mãnh liệt ăn ở giữa, Chu Hoành Vũ đại não thật nhanh vận chuyển. Mặc dù Chu Hoành Vũ rất thông minh, thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là tìm không thấy dễ nói từ. Đối một cái nữ hài tử tốt như vậy, thông thường lý do là không thể nào nói nổi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vùi đầu mãnh liệt ăn, một mặt câu nệ bộ dáng, Ngô Tú Lệ không thể nín được cười lên. Rất hiển nhiên, tại Ngô Tú Lệ nhìn đến, một nam hài tử khẳng định sẽ không vô duyên vô cố đối một cái nữ hài tử tốt như vậy, coi như tốt cũng không có khả năng tốt đến trình độ này. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt co quắp, tay chân luống cuống bộ dáng, Ngô Tú Lệ trong lòng liền không khỏi âm thầm buồn cười. Mặc dù còn không thể khẳng định, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Hoành Vũ thật đúng là thích nàng. Đây là đang nghĩ trăm phương ngàn kế đối với nàng tốt, theo đuổi nàng đây. Bây giờ nghĩ lại, tại khách sạn hành lang, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, Chu Hoành Vũ khả năng nhất nhãn liền thích nàng. Từ nơi nào có thể nhìn ra đây? Hồi tưởng một cái, lúc ấy tại khách sạn hành lang, Ngô Tú Lệ rõ ràng giúp Chu Hoành Vũ tuyển một cái siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ làm khách phòng phục vụ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại kiên quyết cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, còn hy vọng Ngô Tú Lệ có thể trở thành hắn phục vụ khách hàng. Đồng thời, tiếp xuống, càng là đối với nàng đại hiến ân cần. Vừa thấy đã yêu sao? Mặc dù nghe rất khó hiểu, nhưng là ngoại trừ cái này, còn có thể có cái khác giải thích sao? Vì xác định bản thân suy đoán, Ngô Tú Lệ ngượng ngùng ngẩng đầu, e lệ ngang Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Cái kia, ngươi trước kia có yêu đương quá sao? Nghe được Ngô Tú Lệ tra hỏi, Chu Hoành Vũ nghi ngờ ngẩng đầu, không minh bạch nàng vì cái gì hỏi cái này. Bất quá tất nhiên nàng hỏi tới, hắn cũng không để ý trả lời, quả quyết lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, không có, ta không có có yêu đương. Quá, nghe được Chu Hoành Vũ trả lời, Ngô Tú Lệ tức khắc tìm được đáp án. Quả nhiên, chính là bởi vì không có có yêu đương quá, cho nên gặp được mến yêu nữ hài tử, lúc mới như vậy chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào biểu đạt yêu thương, chỉ biết là ngây ngốc đối với nàng tốt, mời nàng ăn ăn ngon, tiễn nàng đủ loại lễ vật, xấu hổ cắn bờ môi. Ngô Tú Lệ lấy hết dũng khí nói, người như thế có tiền, đẹp trai như vậy, làm sao sẽ không có yêu đương quá đây? Cái kia, ngươi, đừng nói cho ta, ngươi chính là tại Thất Nam. Ngoặc kép, hết chương.